Bất Chu Sơn, đại lão, lão bà, 666. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Quang cái gì? Hoa Quan Liễu Vũ sửng sốt một chút mới phục hồi lại tinh thần, theo bản năng mà dương mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu, đồng thời thả ra cảm giác, liền phát hiện trên đầu chính mình 12 căn hoa quan bị khô héo, liền khiếp sợ. Cô đầy mặt kinh hách mà kêu lên, đại lão, chị nhanh xem giúp em đi, vừa rồi còn rất tốt, như thế nào hoa quan lại rủ xuống. Qua mùa à, hoa quan hoa thần cổ lại không phải thực vật, qua cái gì mùa nha. Trương Tịch nhan nhẹ giọng trấn an nói, em đừng hoảng hốt, khả năng không phải chuyện xấu. Khi nàng nói chuyện, vươn tay thật cẩn thận mà bắt lấy giữ ngọn hoa quan của Liễu Vũ, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Liễu Vũ quả thực muốn khóc, nói, đại lão, hoa quan của em toàn bộ rụn sao? Cô tỉ mỉ đếm từng cái, 12 căn, Trương Tịch nhan nhẹ nhàng mà, ân, một tiếng, nói, hoa quan của em tự nhiên khô héo bong ra. Từ trước mắt tới xem, tình huống này của Liễu Vũ càng giống như cổ loại thăng cấp phát sinh lột xác. Khi hai nàng ở Bạch Cốt Viên chữa thương phao cổ dược trong nước thuốc có thêm rất nhiều bảo dược thần cấp, rất có thể phát sinh dị biến và tiến cấp. Từ trước giờ chưa có hoa thần cổ tu luyện đến 12 quan, cũng không có thông qua bảo dược thần cấp nuôi dưỡng hoa thần cổ, loại tình huống này vẫn là lần đầu xuất hiện. Liễu Vũ biến về hình dáng trùng thân, đi xem xét đỉnh đầu của chính mình. Trên đỉnh đầu của cái đầu hoa thần cổ to cỡ ngón cái có một viên thịt cầu cỡ hạt đậu nành, ở mặt ngoài thịt cầu còn có một tầng tinh tế cùng loại với sợi râu lông tơ trên hoa quan hoa thần cổ, số lượng vừa vặn là 12 căn, lớn lên đúng ngay vị trí hoa quan lúc trước tụ tập sinh trưởng, rõ ràng là hoa quan biến dị. Trương Tịch nhan duỗi tay nhẹ mà niết viên thịt cầu trên đỉnh đầu Liễu Vũ, vào tay cảm giác xác thật là giống thịt. Thậm chí còn có thể cảm giác bên trong có mạch máu thần kinh phân bố. Tuy rằng động tác của Trương Tịch Nhan rất nhẹ nhàng cũng rất cẩn thận nhưng vẫn niết đến Liễu Vũ như cũ đau đến kêu ngao ngao. Đau đau đau đau, nhẹ chút, Trương Tịch Nhan nói là tiến cấp lột xác. Nàng tinh tế giải thích nói, còn nhớ chị đã dạy em quá trình tu luyện của quỷ linh không, Liễu Vũ? Ân, một tiếng hỏi, việc này cùng với hoa quan trên đỉnh đầu của em có quan hệ gì sao? Trương Tịch Nhan nói, hoa thần cổ cùng quỷ linh rất gần nhau, chỉ khác ở chỗ, hoa thần cổ là từ tinh huyết của vu thần diễn sinh mà ra, thân thể có thể tiến vào nhân gian địa giới, nhưng bản chất của nó vẫn là linh thể, không có thực thể và huyết ngục. Nàng chỉ hoa quan trên đỉnh đầu Liễu Vũ, nói, linh thể tu luyện thành yêu, tượng trưng rõ nhất là biểu hiện trong cơ thể tinh luyện ra tinh huyết, phần này ở lúc trước em đã tu luyện tới rồi. Bước thứ hai đó là rèn luyện xương cùng huyết nhục trên người. Xương cốt em tu luyện bởi vì nguyên nhân có phệ thần trùng nên mất đi. Trong khi dưỡng thương, năng lượng hấp thu không có chỗ đi, vì thế đều vọt tới chỗ hoa quan. Liễu Vũ đã hiểu, nói cách khác viên nhọt mọc trên đỉnh đầu của em cũng giống với nguyên lý của tôi cốt. Trương Tịch Nhan gật đầu, nàng đối với cách Liễu Vũ gọi viên thịt cầu là nhọt, cũng không còn lời gì để nói. Nàng nói, rèn luyện xương cốt mà bị thương cũng giống như việc gãy xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thịt cầu trên đỉnh đầu của em là tinh hoa tu luyện cả đời còn lại của em. Từ tinh huyết của em ngưng tụ mà thành. Một khi bị thương nhẹ thì cung cấp động mạch chảy ra rất nhiều máu. Nặng thì có thể trực tiếp biến em từ cổ yêu thành cổ trùng. Đạo hạnh ngàn năm bị tẫn phế. Liễu Vũ ngốc, tâm nói. Mình cái này không phải là đem trái tim đặt lên trên đỉnh đầu sao? Cô ôm sát lấy tay của Trương Tịch Nhan, nói, tốt xấu, thêm một tầng bảo hộ cho em đi, chị nhìn xem có thể hay không dùng pháp bảo gì đó đem cái đỉnh đầu của em bọc lại. Trương Tịch Nhan nói, em có thể thử đem nó chuyển vào trong thân thể, cái này tương đương với huyết nhục phôi thai mà đem tu luyện. Khi hai nàng nói chuyện, bảo thuyền đã bay tới chỗ Tây Đế Thành. Tây Quỷ Đế mang theo quỷ vương, quỷ tướng, quan văn cùng các trọng thần Tây Đế Thành đến cửa thành chào đón, thái độ cực kỳ cung kính, phảng phất như không biết là chính Trương Tịch Nhan vừa rồi đã dẫn tụ địa sát chi khí công kích Tây Đế Thành. Liễu Vũ cảm thấy hiện tại chính mình thực yếu ớt, cần được bảo hộ, vì thế biến thành con sâu nhỏ ghé vào chỗ cổ áo của Trương Tịch Nhan, chặt chẽ ôm chặt đại lão. Trương Tịch Nhan dương mắt nhìn chằm chằm Tây Quỷ Đế, nói, Chỉ dựa vào một kẻ hèn như quỷ đế bán thần liền muốn dùng tay xé Thiếu Vung, chu diệt bổn tỏa, có phải hay không các ngươi nghĩ tới quá tốt đẹp? Tây quỷ đế tràn đầy thành khẩn mà nói, đại tế tư thần thông quản đại, lại có thiên nhãn chi uy, ta thật không dám có một chút lỗ mãng. Trương Tịch nhàn nhàn nhạt mà quét mắt về phía Tây quỷ đế, không chế bảo thuyền, quay đầu liền sáng lập thông đạo biến mất tại ngoài thành Tây đế. Tây quỷ đế đã an bài tốt việc Trương Tịch Nhan muốn chu diệt hắn về sau, chuẩn bị làm tốt bố cục dự tính lấy lui làm tiến nhân cơ hội đem nàng nâng lên, lại mưu đồ về sau. Đại tế tư tiến đến vấn tội, chỉ cần nàng ra tay, liền cùng với việc vu tộc tấn công quỷ giới có quan hệ, nhất định có thể khiến cho rất nhiều quỷ tộc bất mãn. Trên dưới quỷ tộc luôn muốn có thần của chính mình, cho dù bên ngoài thì không dám có xung đột đối nghịch với vu thần và đại tế tư. Nhưng chung quy vẫn là ngầm hướng về quỷ giới. Hiện tại đại tế tư càng mạnh mẽ, quỷ tộc liền sẽ càng muốn có thần của chính mình. Tây quỷ đế giữ lại một nửa phân thần, hy sinh nửa kia để gánh vác việc này. Hắn kinh doanh đầy đất nhiều năm, danh vọng thực nặng. Hôm nay lại dài thêm một đợt danh vọng, chỉ cần ngủ đông một ít thời gian để khôi phục lực lượng, khi hắn lại xuất hiện nhất định có thể tụ tập thêm nhiều quỷ tộc đi theo. Hôm nay nếu đại tế tư hành động, đó là lý do ngày sau hắn có thể thảo phạt đại tế tư. Nhưng Tây quỷ đế như thế nào cũng chưa nghĩ tới, đại tế tư thế nhưng lại quay đầu rời đi. Quỷ môn thành bị diệt, Tây đế thành gặp phải tập kích, địa linh giới sáng lập thông đạo nối thẳng đến Tây đế thành, nơi nơi đều có bút tích của đại tế tư nàng. Nàng đã ra tay đoạn không có đạo lý liền cào xuống hai cái liền thu tay lại. Việc này còn ảnh hưởng đến uy tín của vu thần. Ảnh hưởng đến quỷ giới có thần phục vu thần hay không, muốn triệt đi đường sống. Cố tình, đại tế tư thế nhưng dừng lại. Tây quỷ đế biết đại tế tư tất nhiên là có cái chiêu số khác, chỉ là hắn chính mình không nghĩ tới mà thôi. Hắn lược làm cân nhắc, lập tức phải người đi hỏi thăm đại tế tư đang ở nơi nào, muốn làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tịch Nhan dẫn địa sát chi khí công kích Tây đế thành một hồi. Hiển lộ thực lực kinh sợ cho quỷ giới thấy, lại lộ mặt bộc lộ quan điểm cho thấy chính mình còn sống, miễn cho việc Tây quỷ đế lấy nàng làm lý do để quỷ giới đánh đại linh giới, liền đi đông đế thành chỗ đông quỷ đế. Sau khi nàng đến phía ngoài đông đế thành, thấy Liễu Vũ còn đang phân cao thấp với viên thịt cầu đến te ngã, bộ dáng một bộ không biết làm thế nào để thu nó vào trong cơ thể, hỏi. Muốn chị hỗ trợ không? Liễu Vũ nhanh chóng gật đầu, làm linh thể. Tháo đầu của chính mình xuống tắc vào trong bụng cũng huy động tay chân cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà thần kinh trên viên thịt cầu trên đỉnh đầu Liễu Vũ quá mức phát triển cùng thần hồn liên tiếp ở bên nhau. Trương Tịch Nhan thử động tay Liễu Vũ đau đến ngao ngao kêu to liền từ bỏ. Trương Tịch Nhan chỉ có thể đưa ra kiến nghị. Em mau chóng tôi cốt một lần nữa, dùng xương cốt của chính mình bọc lấy nó. Nếu dựa vào vật ngoài để bảo hộ, rất có thể sẽ dẫn tới việc huyết nhục của em trong quá trình phát triển đem pháp bảo phòng ngự bọc vào trong. Pháp bảo phòng ngự muốn vận chuyển cần hấp thu năng lượng, sau khi bị vây tiến vào trong rất có thể đem chính huyết nhục của em thành năng lượng để hấp thu. Liễu Vũ cả người đều không ổn, này nếu ai đem trái tim để ra bên ngoài, ngay cả cửa nhà đều không dám ra, bằng không bị ai đó không cẩn thận đâm vào một cái. Ếch. Treo, cô cảm thấy chính mình hiện tại cực độ yếu ớt. Cực độ cần bảo hộ, đánh nhau không có khả năng, người khác chỉ cần quạt một trận gió, khả năng đều có thể đem cầu hoa quan này quạt mất. Quá nguy hiểm, Liễu Vũ chặt chẽ mà ghé vào trên vai Trương Tịch Nhan tiếp tục làm con sâu nhỏ, cự tuyệt rời khỏi người của đại lão. Quá sợ hãi, Trương Tịch Nhan thu lại bảo thuyền, bả vai bên trái thì móng heo nằm bò, cổ áo phía bên phải thì Liễu Vũ nằm bò, giống như đỉnh ông hầm ông hừ. Nàng rất nhàn nhã mà đi về phía công thành Đông Đế. Đường xá phía bên ngoài Đông Đế thành có rất nhiều quỷ tộc lên đường, chúng nó có một số cưỡi quỷ thú, cũng có đi bộ và bay trên trời. Phía trên không trung Đông Đế thành có phòng ngự đại trận, trong thành chi cho phép bay ở tầng thấp, ở một vài nơi trong thành có xây dựng một loại kiến trúc giống như sân bay, khu vực hạ xuống và bay lên ra ra vào vào rất nhiều quỷ tộc, cực kỳ náo nhiệt phồn hoa. Trương Tịch Nhan nói với Liễu Vũ, Đông quỷ đế tham tài háo sắc yêu thích luồn cúi, đem Đông Đế thành xây thành nơi mậu dịch lớn nhất quỷ giới, chỗ này được gọi là nơi có tiền là có thể mua tất cả những thứ mình muốn. Quỷ giới không cấm đánh nhau, tư đấu, sinh tử tự chịu bằng vào bản lĩnh. Liễu Vũ, Nga, một tiếng, Tâm nói, đại lão, chị đây lãng đến có điểm xa, em theo không kịp ý nghĩ của chị. Trước mắt cô quan tâm nhất là cái nhọt trên đỉnh đầu của mình. Đối với Hoa Quan, sinh ra liền có, cũng đã quen, đột nhiên bộ dáng thay đổi, không thể nào quen liền được a. Cô biến thành hình người, bướu thịt nho nhỏ kia liền đính ở trên đỉnh đầu. Kích thước lớn nhỏ không thay đổi, bị tóc che lại. Liễu Vũ nghĩ nghĩ, nói, đại lão, em cảm thấy có thể mua một cái mũ đem nó bọc lên. Lỏa ở bên ngoài, trước sau vẫn không yên tâm. Trương Tịch Nhan vui vẻ đáp ứng, nói, được, nàng dẫn Liễu Vũ bay nhanh trên đường cái, rất mau liền như xuyên qua nội thành khu vực phồn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này tấp đất tấp vàng, cư trú toàn là vương công quý tộc của quỷ giới, có thần điện cung phụng vu thần, đông quỷ đế ở trong đế cung, nhóm quỷ vương thì ở trong các loại cung quỷ vương xen giữa là các phủ quỷ tướng cũng các phủ đệ, còn lại là từng con phố buôn bán cùng các nơi cùng các loại tiêu phí xa hoa. Trương Tịch Nhan dẫn theo Liễu Vũ lập tức đi về phía được xây dựng tu sửa đến cực kỳ xa hoa to lớn. Trước nơi này có hai con quỷ thú trấn trạch đang ngồi xổm, cấp bậc của chúng có thể tính ở cấp quỷ vương, chúng nó bị dây xích buộc, ghé vào hai bên trái phải ngủ gật. Phía sau cổng chào là sườn dốc thật dài cắm vào tận trời, ở giữa là xe hành đạo, xa giá, thú kỵ từ trung gian ra vào, hai bên sườn bậc thang là nhóm quỷ phó, thú nô đi lại. Trương Tịch Nhan dẫm lên trục trung tâm thành thơi mà đi về phía trước, giống như tản bộ trên sân vắng. Tốc độ của nàng nhìn thì chậm như lại thực mau, như sau hai bước liền đến cuối đường. Nơi này ở phía trên u ám, có thể nhìn đến đường cây đông đế thành, nhìn đế cung nơi xa, từng tòa tạo hình độc đáo đủ loại kiểu dáng phân bố dày đặc, tựa bầu trời cung khuyết, lại tựa như biệt thự khách sạn ở nhân gian. Liễu Vũ mắt nhìn bảng hiệu, thấy được tên, nơi này gọi là Quỷ Thần Động Thiên, hỏi, nơi này là làm gì? Trương Tịch Nhan nói, khu nghỉ dưỡng và mua sắm, một đôi quỷ hầu nam tuấn nữ tiếu lại đây, hai người đồng thời hướng nàng hành lễ, cùng vấn an hô. Bái kiến khách quý, Trương Tịch Nhan giới thiệu cho Liễu Vũ, đây là nhân viên phục vụ khách hàng. Liễu Vũ đầy mặt vô ngữ mà liếc mắt nhìn Trương Tịch Nhan, Tâm nói. Đại lão, ngài đây giới thiệu cũng thực bình dân, Trương Tịch Nhan đối với hai quỷ hầu nói, đi tới đâu ra thính, phất tay áo lấy ra hai khối quỷ linh tinh to cỡ nắm tay. Hai quỷ hầu mỗi người nhận lấy một khối, lấy ra thái độ hầu hạ cực kỳ chu đáo, đưa quỷ thú kéo xe thay cho đi bộ, đem hai nàng đưa lên nhận xe, không chế quỷ thú xuyên qua giữa tầng u ám. Liễu Vũ ghé vào bên lan can nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới mây mù lượn lờ, còn có thể nhìn thấy đường phố treo đèn, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại còn có thể thấy một ít thực vật quỷ thụ, ở không trung thỉnh thoảng bay tới một ít cánh hoa, lá cây. Còn bay ra một ít sâu cùng với những đồ vật kỳ kỳ quái quái. Cô tùy tay bắt một thứ lượn lờ âm sát khí phát ra ánh sáng ở trong tay, trước hết nghe được tiếng cùng loại như ôi, một tiếng thảm thiết, sau đó nhìn kỹ lại, phát nhìn ánh sáng kia chính là cái mâm, bên trong còn chứa một mâm đồ ăn thơm ngào ngạt. Đồ ăn rất thơm, nháy mắt cô cảm thấy đói bụng, nước miếng đều muốn chảy xuống. Trương Tịch Nhan nói, cái này là người phục vụ di chuyển đồ ăn. Em mau thả người ta ra. Liễu Vũ nói câu, ngại quá, nhanh chóng đem tiểu quỷ kia buông ra. Tiểu quỷ bỏ lại mâm đồ ăn, rời đi. Quỷ hầu lấy ra một cái vỡ nhỏ, ghi sổ. Liễu Vũ đầy mặt hoang mang mà nhìn về phía Trương Tịch Nhan, ánh mắt dò hỏi, có ý tứ gì? Trương Tịch Nhan nói, này là bản đồ ăn của người khác. Em bắt lại đây người qua, người ta từ chối nhận, nên chúng ta phải mua đơn này. Nàng lại giải thích nói, một số quỷ linh ăn cái gì đều là nghe hương vị, dùng cái mũi hít một hơi, tinh hoa của đồ ăn đã bị hút đi, trở thành một mâm đồ ăn không mùi không vị không bất bất luận giá trị dinh dưỡng gì của đồ vật. Nàng liếc mắt mâm đồ ăn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Phượng đấu, thanh trừ thiên cương chi khí trong thịt thiên long và thiên phượng lăn lộn cùng vô số dược liệu thần tích của quỷ giới rồi ngao luyện, đây là món ăn chủ đánh số 1. Liễu Vũ mặt không đổi sắc dùng giới tử thành thu lại đồ ăn nói. Đại lão, trả tiền, chị dẫn em tới, em mặc kệ, em nghèo, không có tiền. Cô lại bất động thanh sắc mà lặng lẽ đánh xuống cánh tay của chính mình, âm thầm hối hận tay tiện, Cô không nghĩ bản thân có một ngày đau lòng vì tiêu tiền. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, đi đấu giá thính, đại lão, chị không phải mà định đi nhà đấu giá để mua mũ cho em chứ? Đi mua đồ vật ở nhà đấu giá, đều là hàng hóa giá cao, điên rồi đi. Cô ngay sau đó lại nghĩ, mình quả nhiên là tiểu điềm điềm của đại lão, là tiểu tâm can, tiểu bảo bối. Trương Tịch Nhan giải thích nói, em nhớ trên tay chị có thẻ bài cần bán ra không, ở chỗ này có thể bán giá cao. Liễu Vũ hơi hơi mỉm cười, nga, một tiếng, không biểu tình, cái gì tiểu điềm điềm, tiểu tâm can, tiểu bảo bối, đều là mây khói, b, a, cách Trương.